Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 85, võ tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 85, võ tháp. Đối với võ tháp, Trương Nhược Trần là thật không có cái gì giải. Về phần có thể xông đến tầng thứ mấy, đệ mấy quan, tự nhiên cũng tự hoàn toàn nói không chính xác. Bàn ngồi ở bên cạnh Liễu Thừa Phong, lại có vẻ thập phần hưng phấn. Thấp giọng mà nói, lặng lẽ nói cho các ngươi biết. Tại học cung cuộc thi trước khi, ta tự đi võ tháp trong tu luyện qua 3 lượt. Dùng ta hiện tại võ đạo cảnh giới, ta có 10 phần nắm chắc xông qua tầng thứ nhất võ tháp 3 cửa ải. Về phần tầng thứ 2 võ tháp, ta mới có thể đủ xông qua 1-2 quan. Dựa theo những năm qua thí sinh thành tích, chỉ cần có thể xông qua tầng thứ nhất võ tháp 3 cửa ải, không sai biệt lắm có thể trổ hết tài năng, trở thành Tây Viện bên ngoài cung đệ tử. Về phần xông qua tầng thứ 2-3 cửa ải người, ít càng thêm ít, một năm đoán chừng cũng tự ra 1-2 cái. Có đôi khi, một cái đều không có. Liễu Thừa Phong cười nói, dùng thiên phú của ta, hơn nữa kinh nghiệm của ta, có cơ hội tranh thủ top 10. Những vân võ quận quốc kia võ giả, nhao nhao động dung, ôm lấy ánh mắt hâm mộ chằm chằm vào Liễu Thừa Phong. Liễu công tử, ngươi cho chúng ta nói một câu võ tháp tình huống bên trong a, chúng ta cũng tốt cố tình ở bên trong chuẩn bị. Ta nơi này có 8 miếng linh tinh, ngươi trước nhận lấy. Một vị nam tính võ giả đem 8 miếng linh tinh nhét vào Liễu Thừa Phong trong ngực. Liễu công tử, chúng ta đều là vân võ quận quốc võ giả. Nếu là chúng ta tiến vào võ thị học cung, sau này lẫn nhau tầm đó cũng có thể có một cái chiếu ứng. Người tự cho chúng ta nói một câu a, đây là 5 miếng linh tinh. Người cất kỹ, cái khác võ giả có chút đau lòng xuất ra 5 miếng linh tinh. Đưa tới Liễu Thừa Phong trong tay. Mọi người nhao nhao xuất ra linh tinh. Kín đáo đưa cho Liễu Thừa Phong. Muốn nói trước giải về võ tháp tin tức. Mỗi quá nhiều lâu, Liễu Thừa Phong liền nhận một đống nhỏ linh tinh. Nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Làm ho hai tiếng. Nói. Cho các ngươi giảng một điểm về võ tháp sự tình. Kỳ thật cũng không có gì lớn. Đầu tiên, võ tháp tổng cộng có 7 tầng. Mỗi một tầng có 3 cửa ải. Ta tiến vào võ tháp lúc tu luyện, mới hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi. Lần thứ nhất, ta ngay cả tầng thứ nhất cửa thứ nhất đều không có thông qua. Lần thứ hai, ta xông qua tầng thứ nhất, thua ở cửa thứ hai. Lần thứ ba, ta xông qua tầng thứ hai, thua ở cửa thứ ba. Một cái võ giả, hỏi, tầng thứ nhất 3 cửa ải, phân biệt đều khảo nghiệm một mấy thứ gì đó. Liễu Thừa Phong trong nháy mắt cười cười, nói, ta cũng không thể lộ ra quá nhiều, chỉ có thể nói cho các ngươi biết, cửa thứ nhất khảo nghiệm chính là chiến đấu kỹ xảo, cửa thứ hai khảo nghiệm chính là tính linh hoạt cùng tốc độ, cửa thứ ba khảo nghiệm chính là tinh thần lực cùng lực ý chí. Liễu Thừa Phong nói được rất hàm hồ, mọi người đối với võ tháp như trước kiến thức nửa vời. Căn bản không biết mình sắp sửa đối mặt chính là cái gì. Phía dưới võ giả tại thảo luận võ tháp thời điểm, xếp bằng ở trên bệ đá hai cái tuyệt lệ nữ tử. Đã ở đối thoại, họ Hoàng nữ tử ánh mắt tại hạ phương quét mắt một vòng. Lạnh như băng mà nói. Năm nay tân sinh tu vi cũng không tệ lắm. Đạt tới huyền cực cảnh tiểu cực vị võ giả. Tổng cộng 15 vị. Huyền cực cảnh hậu kỳ võ giả. Tổng cộng 47 vị, nếu là không có ngoài ý muốn, năm nay tân sinh top 10, sẽ khi bọn hắn 6 trong 12 người sinh ra đời. Đoan Mộc họ thiếu nữ lông mi lại dài lại vểnh lên. Mắt ngọc mày ngài cười nói, vậy cũng không nhất định, tại võ tháp trong sông cửa, càng thêm khảo nghiệm là võ giả thiên phú, chiến đấu kỹ xảo, lực ý chí, tinh thần lực. Nói không nhất định sẽ xuất hiện một cái huyền cực cảnh sơ kỳ, hoặc là huyền cực cảnh trung kỳ tiểu thiên tài đâu. Họ Hoàng nữ tử nói, mặc dù nói võ tháp càng thêm khảo nghiệm võ giả thiên phú, nhưng là, tu vi càng cao, dù sao muốn càng thêm chiếm ưu thế. Tự xem năm nay có thể hay không ra một cái xông qua võ tháp tầng thứ 2-3 cửa ải thiên tài rồi. Tân sinh xông qua tầng thứ 2-3 cửa ải. Độ khó quá lớn. Đoan Mộc họ thiếu nữ lại nói. Bất quá có 3 người. Ngược lại là có cơ hội. Tứ Phương quận quốc, Hoắc Tinh vương tử, Hỏa Long quận quốc, Xích Minh biển, Cảnh Nguyệt quận quốc, Diêu Âm đồng. Vốn còn có một Tứ Phương quận quốc Thanh U. Cũng có thể cùng 3 người này đặt song song. Đáng tiếc tại vòng thứ nhất học cung cuộc thi thời điểm bị người cho giết chết. Họ Hoàng nữ tử khóe miệng nhất câu. Nói, cái kia một cái giết chết Thanh U tân sinh. Chẳng phải càng thêm lợi hại. Đoan Mộc họ thiếu nữ con mắt sáng ngời. Nói, đúng vậy, rốt cuộc là ai đó. Đoan Mộc họ thiếu nữ đôi mắt. Tại hạ phương hơn 400 vị tuổi trẻ võ giả trong tìm kiếm. Có thể giết chết Thanh U tại tân sinh bên trong. Tuyệt đối xem như tương đương lợi hại. Họ Hoàng nữ tử một lần nữa hai mắt nhắm lại. Nói, đã ngươi tốt như vậy kỳ. Chúng ta đây ngày mai sẽ đi võ tháp chuyển một vòng. Nhìn một cái này một đám tân sinh bên trong. Đến cùng đều có một mấy thứ gì đó dạng thiên tài. Tốt, tốt, Đoan Mộc họ thiếu nữ hưng phấn lên. Đối với ngày mai võ tháp sông cửa tràn ngập chờ mong. Sáng sớm, luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu vào võ thị học cung Tây Viện thời điểm. Tại 9 vị trưởng lão dưới sự dẫn dắt, 468 vị tuổi trẻ võ giả đi tới võ tháp phía dưới. Võ tháp, cao tới 7 tầng, toàn bộ tháp thể tản mát ra kim loại sáng bóng. Không giống như là một tòa tu kiến thành tháp tử. Càng giống là một kiện một khối chân vũ bảo khí. Không chỉ có chỉ là 9 vị trưởng lão. Cũng không có thiếu võ thị học cung ngoại cung đệ tử. Đi vào võ tháp bên ngoài xem náo nhiệt. Muốn xem xét năm nay tân sinh trong xảy ra cái dạng gì thiên tài. Võ thị học cung một năm mới tuyển nhận một lần đệ tử. Tự nhiên cũng coi là một kiện việc trọng đại. 3 ngày trước. Đưa đón Trương Nhược Trần bọn người đi Thiên Ma Lĩnh tham gia vòng thứ nhất học cung cuộc thi bên ngoài cung đệ tử. Tuyệt đại đa số đều là nam tính đệ tử. Nhưng là hôm nay lại bất đồng. 7 thành đã ngoài. Vậy mà đều là nữ tính đệ tử. Nam tính đệ tử chỉ chiếm 3 thành tỷ lệ. Những nữ tính kia đệ tử. Tất cả đều xuyên lấy áo bào trắng. Trong đó có mấy cái đều tư sắc xinh đẹp. Quả thực giống như là theo họa quyển trong đi tới mỹ nhân. Trương Nhược Trần đứng tại võ tháp phía dưới, hướng Liễu Thừa Phong hỏi thăm, nói, hôm nay như thế nào xuất hiện nhiều như vậy nữ tính bên ngoài cung đệ tử. Liễu Thừa Phong nói, võ thị học cung Tây Viện, âm thịnh dương suy, nữ tính học viên quyền nói chuyện, xa xa lớn hơn nam tính đệ tử. Ví dụ như, đưa đón chúng ta đi Thiên Ma Lĩnh, tuần tra Thiên Ma Lĩnh, những khổ hoạt này, việc cực. Toàn bộ đều là nam tính võ giả đi làm. Trương Nhược Trần nói. Cái này cũng quá không công bình a. Đúng vậy. Thế nhưng mà ai dám phản kháng. Ai dám cùng các nàng khiêu chiến. Cùng các nàng đối nghịch. Tuyệt đối bị chết rất thảm. Đặc biệt là Tây Viện 3 cái nữ ma đầu. Một cái so một cái tàn nhẫn. Nếu là thế nào nhóm trở thành Tây Viện bên ngoài cung đệ tử. Sau này nhìn thấy các nàng. Nhất định phải trốn tránh điểm đi. Liễu Thừa Phong không ngừng lắc đầu thở dài. Trương Nhược Trần chỉ là cười nhạt một tiếng. Cũng không có đem Liễu Thừa Phong để ở trong lòng. Chỉ cần mình đầy đủ cường đại. Há lại sẽ bị nữ tử cho ức hiếp. Giờ phút này. Võ tháp sông cửa. Đã bắt đầu. Duy nhất một lần 10 người đồng thời tiến vào võ tháp. Tư đồ trưởng lão đứng tại võ tháp đại môn bên ngoài. Tiên đọc nhóm đầu tiên tiến vào võ tháp 10 người danh sách về sau. Mọi người liền tiếp theo đợi. Đại khái 3 phút về sau. Cái thứ nhất xông cửa thất bại võ giả. Theo võ tháp trong đi tới. Bộ ngực hắn vị trí có một cái huyết lỗ thủng. Đang không ngừng đổ máu. Bị thương không nhẹ thế. Mọi người kinh hãi. Nói. Người nọ thế nhưng mà huyền cực cảnh sơ kỳ tu vi. Rõ ràng ngắn ngủn 3 phút tựu xông cửa thất bại. Vị nào xông cửa thất bại võ giả. Mang trên mặt uể oải biểu lộ. Nói. Ta thua ở tầng thứ nhất cửa thứ hai. Một cái sơ sẩy. Liền bị một chi. Hắn đang muốn giảng ra bản thân tại võ tháp bên trong kinh nghiệm. Đứng ở đằng xa một vị trưởng lão hừ lạnh một tiếng. trong miệng nhổ ra một đạo vô hình sóng âm, chấn đắc cái kia một người tuổi còn trẻ võ giả sắc mặt trắng nhợt. Lập tức đem muốn, một lần nữa nuốt trở về, gần kề một phút đồng hồ. Nhóm đầu tiên tiến vào võ tháp võ giả, lục tục ngo ngoe theo trong tháp lui ra ngoài. Trong đó, có 3 người xông qua tầng thứ nhất cửa thứ 3, có 5 người xông qua tầng thứ nhất cửa thứ 2, còn có 2 người chỉ xông qua tầng thứ nhất cửa thứ nhất. Nhóm đầu tiên 10 người, không có một cái nào xông qua tầng thứ 2 cửa thứ nhất. Cái kia 3 cái xông qua tầng thứ nhất cửa thứ 3 võ giả, có rất lớn cơ sẽ thông qua cuộc thi, trở thành võ thị học cung bên ngoài cung đệ tử. Đương nhiên, cuối cùng nhất bài danh, còn muốn xem bọn hắn tại võ tháp bên trong cụ thể biểu hiện. Kế tiếp tự là nhóm thứ 2 10 người tiến vào võ tháp. Lúc này đây trong 10 người, xuất hiện một thiên tài. Vậy mà xông qua tầng thứ 2 cửa thứ 2, thiếu một ít tự xông qua tầng thứ 2 cửa thứ 3. Có người đem cái kia một thiên tài cho nhận ra. Chính là Hỏa Long quận quốc Xích Minh Biển, năm gần 22 tuổi thì đến được huyền cực cảnh tiểu cực vị. Một vị bên hông treo một chỉ phỉ thúy hồ lô trưởng lão nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nói, thật sự là đáng tiếc, chỉ thiếu một ít tựu xông qua tầng thứ 2 cửa thứ 3. Tạ trưởng lão nói, làm như một gã tân sinh, đã tương đương rất giỏi, dùng hắn tại võ tháp bên trong biểu hiện. Tuyệt đối có thể tiến vào top 5, thậm chí có thể đi vào top 3. Một vị khác trưởng lão cười nói, nếu là năm nay không có người xông qua tầng thứ 2 cửa thứ 3, chẳng phải là hắn tựu là năm nay tân sinh đệ nhất. Tư đồ trưởng lão chằm chằm vào đứng ở trong đám người Hoắc Tinh Vương tử, nhàn nhạt cười, nói, năm nay, nhất định sẽ có người xông qua tầng thứ 2 cửa thứ 3. Chờ coi a, tư đồ trưởng lão tương đương coi được Hoắc Tinh Vương tử. Dùng Hoắc Tinh Vương tử hiện tại huyền cực cảnh tiểu cực vị tu vi, xông qua tầng thứ 2 cửa thứ 3 cũng không phải việc khó. Thậm chí có khả năng xông qua tầng thứ 3 cửa thứ nhất. Võ tháp xông cửa, tiếp tục tiến hành, rất nhanh tựu đến phiên Hoắc Tinh Vương tử. Gần kề chỉ là 10 phút thời gian, võ tháp tầng thứ 2 tháp đèn tựu phát sáng lên. Nói rõ Hoắc Tinh Vương tử xông đã đến võ tháp tầng thứ 2. 10 phút tựu xông đến võ tháp tầng thứ 2. Hoắc Tinh Vương tử quả nhiên không đơn giản. Không hổ là tứ phương quận quốc tuổi trẻ thiên tài. Nghe nói, hắn còn là một vị thiên tài ngự thú sư. Dùng thiên tư của hắn, nhất định có thể qua xông qua tầng thứ 2 cửa thứ 3. Năm nay tân sinh thứ nhất, đoán chừng chính là hắn rồi. Một vị có chút xinh đẹp bên ngoài cung nữ tính đệ tử, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra tán thưởng thần sắc. Hoắc Tú Tú, người không phải là muốn trở thành vương tử phi a? Một vị khác nữ tính đệ tử cười nói. Vị nào gọi là Hoắc Tú Tú bên ngoài cung đệ tử? Nói, là thì như thế nào? Hoắc Tinh Vương tử không chỉ có là vương tử, hơn nữa thiên tư tuyệt đỉnh, chỉ cần là nữ tử, ai không muốn gả cho hắn? Soạt, nửa canh giờ đi qua, võ tháp tầng thứ 3 tháp đèn phát sáng lên. Điều này nói rõ Hoắc Tinh Vương tử xông đến võ tháp tầng thứ 3 rồi. Võ tháp phía dưới, sở hữu võ giả đều khiếp sợ không thôi. Cách chương.